Ma Y Độc Phi, chương 29, công nghệ hiện đại, góc truyện audio.com. Đi đến tầng thứ tư, bên trong đều không có gì nguy hiểm, nhưng lại có thứ khác dồn người ta vào chỗ chết. Bên trong toàn bộ đều là mỹ nữ, các nàng đều môi hồng răng trắng, làm nhóm nam nhân quê mùa này mắt đều sáng rực lên, nước miếng chảy ròng, còn có người lập tức xông đến. Những người đó đều giống như thật, chỉ cần có người đi qua các nàng liền lập tức chào đón, hầu hạ. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm trêu đùa tràn ngập căn phòng, quả thực rất giống kỹ viện, thậm chí còn có người không cưỡng lại được sắc đẹp mê hoặc trực tiếp cùng những nữ nhân này làm vận động. Nơi nơi đều là hơi thở bại hoại. Bạch Vũ Mộng chán ghét bĩu môi, những người này thật sự là rất kinh tởm, không thoát được sắc đẹp mê hoặc, nhưng đáng giá để nàng cao hứng là còn có một số người không hề bị mê hoặc, bởi vì dã tâm bọn họ vĩnh viễn lớn hơn sắc tâm. Ở đối diện cầu thang lầu, chỉ cần có thể đi qua đám nữ nhân đó là có thể tiến đến tầng tiếp theo. Nhưng có bao nhiêu người có thể chống lại được mê hoặc? Rất nhanh, chỉ còn lại mấy người, Bạch Vũ Mộng nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần, không biết hắn có bị mê hoặc hay không. Nhưng thấy Lam Hạo Thần ngay cả mắt đều hề nhìn những người này, lực chú ý của hắn toàn bộ đều ở trên người Bạch Vũ Mộng, làm sao còn có thể quản những thứ này chứ. Chú ý tới ánh mắt của Bạch Vũ Mộng, Lam Hạo Thần nhàn nhạt cười cười, nói với nàng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội nàng. Đây là hứa hẹn của hắn. Bạch Vũ Mộng hơi dừng một chút, giống như có chút phản ứng không rõ. Rời tầm mắt đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn. Lam Hạo Thần kéo tay Bạch Vũ Mộng bước về phía cầu thang. Bọn họ đều mặt không đổi sắc tiêu sái đi qua, những thứ này đối với bọn họ mà nói, không là gì cả. Những người may mắn kiên trì được tất nhiên có thể đến tầng tiếp theo, nhưng những người ở lại kia không may mắn như vậy. Có lẽ Thượng Quan Diệu Nhiên sẽ đưa bọn họ ra ngoài. Nhưng cũng có lẽ, bọn họ liền vĩnh viễn ngây ngốc ở trong này không thể đi ra. Không ai biết được, tầng thứ 5, không có gì cả, thật sự không có gì cả. Nhưng Bạch Vũ Mộng không cho là vậy, tùy tay nắm lấy một người quăng ra bên ngoài, người nọ lập tức bị cắt thành từng đoạn. Mọi người tựa hồ đều bị dọa, đây rốt cuộc là cái gì, sao lại lợi hại như vậy, nhưng vì sao không nhìn thấy gì cả. Bạch Vũ Mộng lập tức liền nghĩ tới tia hồng ngoại ở hiện đại, ở những nơi quan trọng dùng cái này để phòng trộm. Nàng đã từng đi chấp hành nhiệm vụ, những nơi như vậy cơ hồ đều có. Nhưng làm thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Đã là lần thứ hai, lần đầu tiên là chữ số Ala, bây giờ lại là cái này, thời cổ đại này khi nào thì tân tiến như vậy? Lam Hạo Thần nhìn bộ dáng hiểu biết của Bạch Vũ Mộng, hỏi ra vấn đề hắn đã nghi hoặc thật lâu. Mộng Nhi, làm sao nàng lại biết mấy thứ này? Ta đã từng thấy trong một quyển sách cổ, bất quá sao chúng lại có thể xuất hiện ở nơi này? Bạch Vũ Mộng cũng không biết phải giải thích thế nào, nên tùy tiện nói qua loa. Lam Hạo Thần vẫn nhìn ra, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chờ đến khi ra ngoài có thể hỏi lại, dù sao, nơi này không phải là nơi để hỏi những vấn đề này. Bạch Vũ Mộng há miệng thở dốc muốn nói gì, nhưng lại không mở miệng. Góc truyện audio.com, Bạch Vũ Mộng suy xét đến cùng là làm thế nào mới có thể đi qua, dù sao ở đây không có công cụ như ở hiện đại, căn bản là không thể thấy rõ. Đột nhiên, chuỗi vòng màu lam trên tay Bạch Vũ Mộng lóe lóe sáng, hiện tượng này cũng chỉ có Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần phát hiện mà thôi. Bạch Vũ Mộng tựa hồ cảm thấy trước mắt hiện lên cái gì, nhưng trong giây lát liền biến mất không thấy. Nhưng kỳ quái là, nàng lại có thể thấy rõ vị trí của tia hồng ngoại. Mắt Bạch Vũ Mộng đầy phức tạp nhìn vòng tay, bất quá, vẫn là đi trước quan trọng hơn. Bạch Vũ Mộng gắt gao lôi kéo Lam Hạo Thần, đối với những người phía sau nói một tiếng. Theo sát, liền buông tay Lam Hạo Thần ra chuẩn bị đi qua. Bạch Vũ Mộng đầu tiên là nhìn cụ thể toàn bộ, sau đó dùng kỹ xảo kiếp trước nhẹ nhàng nhảy, thay đổi dáng người, không ngừng nhảy về phía trước. Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng không mất một sợi tóc nào, mọi người đều kinh ngạc một chút, bất quá, Lam Hạo Thần cũng không nghĩ nhiều như vậy, liền đi theo Bạch Vũ Mộng. Tiếp theo là Hận Nhuế cũng tận lực đi theo bọn họ, sau đó người trong võ lâm cũng theo sau, đều an toàn đi qua. Nhưng nếu không có võ công sẽ không trụ được. Những người võ công không tốt liền sẽ táng thân giữa những tia hồng ngoại. Tiếp theo Bạch Vũ Mộng đi tới một cái đài, nơi này thật sự không có gì nguy hiểm. Hình như là nơi giao thoa giữa tầng thứ 5 và tầng thứ 6. Bọn họ đã quá mệt nên nghỉ ngơi một chút, Lam Hạo Thần dẫn đầu đi vào thật sự không có nguy hiểm, người khác mới cùng nhau theo vào. Hiện tại cửa cầu thang đã mở ra, lúc nào cũng có thể đi qua, bất quá, Bạch Vũ Mộng lại muốn nghỉ ngơi một chút cũng khôi phục lại thể lực. Bạch Vũ Mộng lấy ra một lọ dược cho Lam Hạo Thần cùng bọn Hận Nhuế, đây là thanh phong hoàn, có thể khôi phục thể lực, ăn vào có lợi cho thân thể. Ánh mắt mọi người thèm thuồng, nhưng bọn hắn cũng không có. Vừa rồi là Bạch Vũ Mộng có lòng tốt, hiện tại, bọn họ đã không còn giá trị lợi dụng, không cần thiết phải cho quả thực chính là lãng phí. Bạch Vũ Mộng ngồi trên chiếu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, Lam Hạo Thần đi tới giúp Bạch Vũ Mộng, cởi áo khoác ra phủ trên người Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng thân thể cứng đờ, muốn dãy giụa, Lam Hạo Thần ôm thật nhanh, căn bản không dãy được. Nghĩ nghĩ, cũng không để ý tới, cũng không phải chưa từng ôm qua. Linh Trần cùng đám thủ hạ lập tức làm thành một vòng vây, vây quanh hai người bọn họ kín không kẽ hở, để cho bọn họ không bị bất cứ thương hại nào. Những người đó cũng không còn tàn sát lẫn nhau nữa, bọn họ cũng đều biết trong lúc này, không nên đánh nhau, như vậy chính là bất lợi kỳ. Bạch Vũ Mộng ngủ cũng không an ổn, tinh thần vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Lam Hạo Thần ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói một câu. Mộng Nhi, bình tĩnh lại, ta sẽ bảo vệ nàng. Bạch Vũ Mộng quả nhiên thả lỏng, tựa hồ ngủ rất ngon, khóe miệng còn cười. Có người nói, lúc ngủ là lúc chân thực nhất, có người nói, giấc mơ trong lúc ngủ, những điều trong lòng đều thể hiện ra. Lam Hạo Thần cũng cười nhẹ, điều chỉnh tư thế để Bạch Vũ Mộng có thể ngủ thoải mái hơn, sau đó cũng chợp mắt. Lúc lâu sau, Bạch Vũ Mộng giật giật giống như đã tỉnh lại. Lam Hạo Thần lập tức mở mắt, Bạch Vũ Mộng chậm rãi mở to mắt nhìn thấy ánh mắt Lam Hạo Thần đang cười. Tuy rằng hắn đội mặt nạ nhưng vẫn bị bộ dáng yêu nghiệt của hắn mê hoặc. Khóc chuyện audio.com, Bạch Vũ Mộng ngồi dậy, Lam Hạo Thần rút tay dưới đầu Bạch Vũ Mộng, hơi giật mình, bất động lâu, đã có chút tê dần. Bạch Vũ Mộng vươn tay xoa bóp vài cái cho hắn, Lam Hạo Thần ngây ngốc nhìn Bạch Vũ Mộng, bỗng nhiên nở nụ cười, cười như phong hoa tuyệt đại, giống như ảo mộng. Khách chương.